Nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi vẫn bình thản như trước, và vẫn trong tư thế phòng thủ, động tác nhún chân duyên dáng, dường như đang chờ đợi quyết định của cô. Cô hiểu rằng nếu như mình không tấn công thì Đình Nghi cũng sẽ không tấn công, mà một khi mình tấn công, Đình Nghi cũng sẽ phản kích như giống như những lần trước và sẽ lại đánh bại mình. Hay, hai tay nắm chặt, Bách Thảo hét to một tiếng, xoay mình đá ngang chân trái, bóng chân như gió, lao tới tấn công. Cô đã bị bỏ xa rất nhiều điểm mồi, Đình Nghi có thể hao phí thời gian thi đấu, nhưng cô thì không. Không tấn công tức là ngồi chờ chết, chỉ có tấn công mới có cơ hội sống. Trong khoảnh khắc xoáy người vọt lên không, lòng cô se lại, tại sao Đình Nghi có thể nhìn ra ý đồ của cô, còn cô luyện tập lâu như vậy lại không có cách nào nhìn ra khỏi thế của cô ấy. Lần tấn công này cũng sẽ bị Đình Nghi nhìn thấu mà thôi. Gần như cùng lúc, thời gian như ngưng lại, trong khoảnh khắc thân mình lơ lửng trên không, mọi giác quan của Bách Thảo dường như cũng đóng băng. Giống như pha kỳ chậm, cô nhìn thấy thân hình của Đình Nghi khẽ lắc từng bước tung mình lên. Đúng vậy, Đình Nghi đã nhìn ra ý đồ của cô, Đình Nghi biết là cô múa vọt lên đá ngang. Hay, nhanh như chớp, Đình Nghi đem toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung vào đùi, lần này sẽ cho Bách Thảo không còn cơ hội bò dậy khỏi tấm đệm nữa. Cho nên, Đình Nghi nhìn thấu cô. Thời gian như ngừng trôi, suy nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp truyền đến não, thân thể của cô đã phản xạ lại. Cho nên, Đình Nghi sẽ phản kích đòn tung người quét ngang của cô. Hay, Bách Thảo hét lên một tiếng rất lớn. Khán giả trên sân đờ người kinh ngạc, khoảnh khắc thân hình hai cô gái sắp giao nhau, Bách Thảo đột nhiên xoay mình thu chân trái đá ra với tốc độ kinh hồn. Lại một cú xoáy người, vọt lên, Bách Thảo hét to một tiếng, như cơn lốc lao vào Đình Nghi. Đạp xuống, cú đá thẳng mang theo toàn bộ sức mạnh của Bách Thảo cùng với sức rơi của cơ thể, cô đạp xuống mạnh như búa bổ, tựa hồ rát chậm, lại tựa hồ không. Thể nhìn rõ, quỵt, cô đá trúng đầu Đình Nghi. 2, 7, nhà thi đấu đột nhiên tĩnh lặng, khán giả không dám tin vào mắt mình, Đình Nghi sau một giây đứng sững bỗng đổ gục xuống, Đình Hạo ngồi dưới bỗng đứng bật dậy, khách chương.